Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 3, góc truyện audio.com. Dương Yêu Nhi được an bài ở sau tầm cung tây phòng của Dưỡng An Điện. Tiến Hỷ Đường, lão ma ma phân phó hai cung nữ cùng một tiểu thái giám hầu hạ nàng. Hai cung nữ, một người là Xuân Sa, một người kêu là Hạ Nguyệt, tiểu thái giám không có tên. Lão ma ma quản hắn kêu hắn là tiểu toàn tử, các ngươi hầu hạ Dương cô nương, chớ để cho nàng chạy loạn. Lão ma ma nghiêm mặt, nói là hầu hạ, nhưng nghe khẩu khí này, ngược lại giống như là giám thị quản giáo nàng. Xuân Sa cùng ba người vội đáp ứng, đưa lão ma ma rời khỏi nơi này, trong phòng rất nhanh tĩnh lặng trở lại. Dương Yêu Nhi ngồi ở kia cầm tượng gỗ khắc hình chân gà ngồi trên ghế trúc. Không làm gì, cũng không lên tiếng, nhìn cùng đứa đầu đất cũng không có gì khác nhau. Hạ Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, liền kéo kéo tay áo Xuân Sa, nói, bỏ đi, chúng ta ra gian ngoài nói chuyện. Xuân Sa có chút do dự, cũng không thể không có người ở lại với cô nương này. Không nhìn thấy nàng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích sao? Hạ Nguyệt giấu đi ánh mắt ba phần đố kỵ cùng hai phần châm chọc. Nói, nàng sẽ không cần gọi người, chúng ta cũng vừa lúc thừa dịp thoải mái chút không phải sao? Xuân Sa lùi bước, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, cần phải lưu lại một nô tài. Tóm lại chúng ta tới chỗ này, là để hầu hạ chủ tử. Nàng được tính là chủ tử cái gì? Chút tâm tư của Hạ Nguyệt không che lấp được, đầy bụng oán khí mà nói. Hiện giờ hậu cung tuy rằng do Thái hậu một tay quản, Hoàng thượng đang bệnh, nhưng các cung nữ đối mặt với tân đế tuổi trẻ anh tuấn, vẫn như trước hầu bên cạnh người khó tránh khỏi nảy sinh chút tâm tư. Nếu vào trong cung vài vị trẻ tuổi xinh đẹp, gia thế tốt nương nương cũng được đi. Hiện giờ hậu cung trống không, dẫn đầu là một cô nương đưa vào làm hoàng hậu, lại là kẻ ngốc sống ở thôn dã. Hạ Nguyệt tất nhiên bất bình, không cam tâm tình nguyện đi hầu hạ Dương Yêu Nhi. Hạ Nguyệt phẫn uất trong lồng ngực, nhưng lúc này thật ra thoải mái. Xuân Sa sợ tới mức vội vàng giơ tay che miệng nàng lại. Còn lạnh giọng trách mắng, ngươi nói bậy gì đó, vị này tương lai tất nhiên là làm chủ tử, hiện giờ chỉ là con chưa cử hành đại điển thôi. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ hại chính mình không quan trọng, đừng liên lụy chúng ta. Tiểu toàn tử nghe vậy liền chấp nhận gật gật đầu. Hạ Nguyệt bị nàng giáo huấn một phen, sắc mặt trắng bệch, cũng không phải bị dọa, mà là tức giận, nàng đè xuống oán khí trong họng, gật đầu, nói, ta về sau không nói là được, bỏ đi hôm nay ngươi ở chỗ này xem chừng cô nương. Nói xong, Hạ Nguyệt liền vội vàng đi mất, Xuân Sa cũng không đuổi theo nàng, bản thân chỉ thở dài, vị cô nương này mới tiến cung, cũng chưa thấy qua mặt hoàng thượng. Liền bị tống cổ đến tây phòng, nghĩ là không được coi trọng, tần ma ma đều dám lạnh lùng trừng mắt, quái thanh quái khí, các nàng tới nơi này hầu hạ Dương cô nương, tương lai có tiền đồ gì đáng nói, mặc kệ trong cung trong đầu nghĩ như thế nào, Dương Yêu Nhi rốt cuộc là ở lại trong cung, trời sinh nàng đối với xung quanh mình người cùng vật cảm giác chỉ độn, cho nên rời dân trạch huyện, ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành. Ở trong tường cao vây quanh hoàng cung, quanh thân lui tới đều là xa lạ, người hung ác Dương Yêu Nhi cũng không thấy khổ sở, nàng mỗi ngày ăn đồ ăn đều là từ ngự thiện phòng làm. So với ở dân trạch huyện lúc ăn cơm, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, có đồ ăn no bụng, có xiêm y chống lạnh, lại có chăn mềm mại cùng giường, Dương Yêu Nhi bất giác thỏa mãn, duy nhất điểm không tốt. Nàng mỗi ngày ngồi ghế dựa kia quá cứng ngắc, cấn đến khó chịu, ngoài cửa sổ chim chóc bay qua, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Dương Yêu Nhi bị chim chóc câu dẫn hứng thú, cách một tầng song cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc này tiểu toàn tử đem theo hộp đồ ăn vượt qua ngạch cửa. Cùng Hạ Nguyệt dọn đồ ăn mang lên bàn, Xuân Sa quay đầu nhìn Dương Yêu Nhi, tâm càng thêm âm trầm. Vị Dương cô nương này bộ dáng sinh ra thật là xinh đẹp. Bởi vì không thường đi lại, làn da tinh tế trắng nõn, thân thể kiều diễm, ngồi ở chỗ đó, giống như một pho tượng đẹp chạm ngọc thành tiểu oa nhi. Nhưng tiểu oa nhi này không động đậy lại biết nói. Ngày thường cho dù tốt thì có thể như thế nào? Xuân Sa nhịn không được lên tiếng nói. Tiểu toàn tử, ngươi cả ngày đi lại ở trong cung, có thể nghe được khi nào cử hành đại điển. Hạ Nguyệt cười nhạo nói. Hắn nào biết đâu những thứ này. Đại điển này còn có thể cử hành hay không? Không biết được đâu. Tiểu toàn tử cẩn thận thu lại hộp cơm. Vội nói, ta thật đúng là có nghe nói hiện giờ dụng cụ chế tư đã chuẩn bị. Chẳng qua là đại hôn hoàng thượng, cùng người khác bất đồng. Ít nhất cũng 2-3 tháng mới chuẩn bị tốt. Xuân Sa nghe vậy, mặt lộ ra vẻ thất vọng. 2-3 tháng a, nghĩ đến 2-3 tháng ở đây. Dương cô nương chắc không có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng. Hạ Nguyệt ngược lại hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Nàng nhìn hướng kia, trên bàn đầy đồ ăn, thèm nhỏ dãi, mấy ngày nay, kẻ ngốc đều ít có mở miệng, nghĩ đến việc bị khi dễ ở trên đầu. Cũng không nói ra nửa câu oán giận, Hạ Nguyệt liền lớn mật vươn tay ra, Xuân Sa liền lên tiếng quát chói tai. Hạ Nguyệt, ngươi làm cái gì, nhìn xem nàng một mình cũng ăn không hết, chúng ta tại sao không thể chia thức ăn? Hạ Nguyệt chẳng hề để ý, dứt lời, trực tiếp ngồi xuống, lấy chén đũa của Dương Yêu Nhi mà dùng. Xuân Sa sợ hãi, nhưng lại quát bảo Hạ Nguyệt ngưng lại không được. Nàng quay đầu đi xem Dương Yêu Nhi, thấy Dương Yêu Nhi còn nhìn chằm chằm chim chóc ngoài cửa sổ. Bộ dạng hoàn toàn không biết bộ dáng của người bên mình. Xuân Sa càng cảm thấy khó chịu, tiểu toàn tử cũng không dám khuyên Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt tính tình đanh đá, trước mặt quý nhân cẩn thận chặt chẽ, ở mặt khác trước mặt cung nữ thái giám, thật sự rất hung hăng. Hắn liền đành phải rụt đầu, lắp bắp mà khuyên một câu. Đây là chủ tử ngươi. Ngươi không tốt, chủ tử bị đói sao? Ta cũng sẽ không ăn sạch của nàng. Hạ Nguyệt đắc ý cười một cái. Nói, ăn đồ ăn của Dương Yêu Nhi. Liền phảng phất chính mình là người cùng người phải làm hoàng hậu thật giống nhau. Mùi vị vô cùng tốt. Chờ bản thân nàng ăn no. Hạ Nguyệt mới cười đi đỡ Dương Yêu Nhi. Cô nương mau dùng cơm đi. Hạ Nguyệt trên mặt cười tươi càng thêm chói mắt. Đối với Dương Yêu Nhi mà nói, đồ ăn đều là giống nhau, không có phân biệt lạnh nóng, tốt xấu, nàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, ăn đồ ăn. Hạ Nguyệt thấy thế, nhịn không được cười càng vui vẻ. Về sau liên tiếp mấy ngày, hành vi của Hạ Nguyệt đều như vậy, mỗi lần nhìn Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Đúng như con rối bình thường mặc cho người ta định đoạt. Hạ Nguyệt nhịn không được cười to ra tiếng. Chỉ là hôm nay, cười cái gì? Thanh âm của Tần Mama ở ngoài cửa vang lên. Nàng dụ mặt bước vào bên trong cửa. Nhìn thẳng Hạ Nguyệt, Hạ Nguyệt đột nhiên im bặt, vội quy củ mà hô lớn. Mama, Tần Mama tuổi không nhỏ. Mí mắt gục xuống, đôi mắt chỉ chừa ra một đường nhỏ. Trong khe nhỏ còn bắn ra hàn quang. Nhìn cái là làm cho người khác tự dưng sợ hãi. Nàng nói, từ mama trong cung thái hậu nương nương vừa tới truyền lời nói. Cho các ngươi hầu hạ cô nương rửa mặt trải đầu trang điểm. Đợi tới giờ dậu, đem người đưa đến tẩm điện của hoàng thượng. Xuân Sa kinh ngạc mà nhìn Tần mama. Cái này, đây là, hiện giờ còn chưa cử hành đại điển. Không danh không phận, cái này, Tần mama che giấu đi vẻ đùa cợt ở đáy mắt. Nói. Hoàng thượng long thể làm trọng, bất chấp những lễ nghi phiền phức, Dương cô nương sở dĩ tiến cung, chính là vì sung hỉ, ngoại trừ tác dụng lần này, Tần mama không đem lời nói cho hết lời, nhưng người khác cũng đều nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Trừ bỏ lần này hết tác dụng, còn có ích lợi gì đâu, nghĩ đến Thái hậu nương nương, xem ra vị Dương cô nương này đại điển phong hậu đều không xứng cử hành. Nếu thật là như vậy, đại điển phong hậu không cử hành, hoàng hậu chỉ sợ sách sử đều không được ghi vào, chỉ càng sợ, còn trở thành cái để chê cười. Xuân Sa trong đầu suy nghĩ hỗn độn, nàng lúng túng hỏi, cái kia hoàng thượng chỗ đó, hôm nay hoàng thượng long thể càng không khỏe, ngự y mới vừa rồi đã xem qua, Thái hậu nương nương trong lòng lo lắng, lúc này mới lệnh từ Mama truyền lời tới nói. Tần Mama nói, nghĩ là muốn vội vàng đem người đưa đến giường Sung Hỉ. Xuân Sa cũng không dám hỏi lại, đành phải gật đầu, nói, nô tỳ lập tức hầu hạ cô nương đi rửa mặt chải đầu. Hạ Nguyệt cũng lên tiếng đi theo, theo Xuân Sa cùng đi, nàng xưa nay bắt nạt kẻ yếu. Lúc này Tần Mama trước mặt, sợ tới nỗi không dám lên tiếng. Hạ Nguyệt ước gì nàng vào tẩm điện của Hoàng thượng, đắc tội hoàn toàn với Hoàng thượng, cho nên lúc này mới chịu cẩn thận vì Dương Yêu Nhi trang điểm. Xuân Sa không có sở trường trang điểm, đành phải học lại bộ dáng Dương Yêu Nhi mới vừa tiến cung. Cho nên nàng khó khăn lắm mới chải xong búi tóc xong hoàn. Thoa hoàn cũng không dám cắm, liền buộc giải lụa, rũ ở hai bên gương mặt, sau đó cho nàng thay quần áo mà Thái hậu sai người đưa tới. Màu đỏ nhạt nhẽo ở đáy mắt của hai cung nữ, Xuân Sa nuốt nước miếng, cảm thấy không hiểu, phảng phất như thế này giống như là muốn đưa đi bái đường. Hết thảy thu thập xong, đã gần đến giờ dậu, Tần Mama thúc giục các nàng nâng Dương Yêu Nhi dậy. Đi hướng tẩm điện của Hoàng thượng, lúc này bên trong dưỡng tâm điện, Triệu Công Công quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng khuyên nhủ, Hoàng thượng đổi thân xiêm y mới đã, Tiêu Giặc rũ đôi mắt xuống, che giấu trong mắt một tia âm lãnh, khóe miệng lại treo cùng nụ cười. Hắn nói, Thái hậu ngược lại là không thể chờ nổi, muốn đem trẫm cùng nha đầu thôn dã kia trói cùng một chỗ. Triệu Công Công khuyên nhủ. Ngày ấy Khâm Thiên dám bói toán, Hoàng thượng chính mắt thấy, có lẽ cô nương này, thật sự có thể vì Hoàng thượng nói không chừng có thể Sung Hỉ cho người. Cả nước trên dưới thịnh hành đạo thuật, ngay cả trong cung đều tôn sùng xem bói toán trẫm lại không tin. Trẫm sống được hay không, chưa bao giờ do những người này định đoạt, Tiêu Giặc nhàn nhạt nói, Triệu Công Công khấu đầu, nói, Hoàng thượng nói rất đúng. Lấy xiêm y tới, Tiêu Giặc nói như gió thổi, đột nhiên mở miệng, cái này là diễn, luôn là diễn, Khâm Thiên dám bói toán, bói ra quẻ tượng cuối cùng, người khác cho rằng đây là thủ đoạn nhục nhã khống chế tân đế. Không biết được, đúng là tân đế quạt gió thêm củi mới có một quẻ này. Khi tiên đế còn, hậu cung bên trong có nhiều việc xấu xa, chớ nói cung phi, ngay cả hoàng tử hoàng nữ. Đều trúng độc, Tiêu Giặc chính là vì vậy mà sinh bệnh nặng một thời gian. Lúc sau cẩn thận điều dưỡng dĩ nhiên tốt, nhưng luôn có người ngóng trông hắn không tốt, cho nên một khi tiên đế băng hà, hắn vừa bước lên ngôi, hắn đã sinh bệnh, liền lấy lý do ngăn trở hắn chấp trưởng triều chính, thân thể bệnh nên gầy yếu, lại chưa lập hậu, vì thế tân đế không được tự mình chấp chính, hiện giờ có tân hậu Sung Hỉ. Bọn họ lại đi đâu tìm lý do đây? Tiêu Giặc giang hai tay, cho cung nữ hầu hạ hắn thay quần áo. Đáy mắt xẹt qua một tia nhọn. Không vội, từ từ rồi sẽ tới. Những người lòng dạ khó lường này. Hắn nhất quyết sẽ lấy máu tươi của bọn họ. Đầu thì hắn sẽ dùng để làm bậc thang leo lên đỉnh núi. Tác giả có lời muốn nói. Yêu Nhi cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng tiểu hoàng đế sẽ vì nàng chút giận. Tác giả spoil cây cây cây, cách chương.